Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 8, ông trời muốn mưa nương muốn tái giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, đều thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương. Bên kia Cao thị cũng đi theo xuống đất. Ta cũng đi xem, chị em dâu kia của mình là loại người nào. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Vân bá nhân liền nhìn nàng một cái, há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói cái gì. Cao thị liền nói, gặp được nữ nhân càng quấy kia, liền tính ngươi là đại ca Vân gia, cũng không nhất định sẽ phân xử tốt. Tuy rằng nàng không lợi hại giống Vương thị, nhưng lại là người có chủ ý. Vân bá nhân nghĩ đến Vương thị, cũng là đau đầu nhíu mày. Trong mắt Vân Thành Sơn chuyển động, chuyện này cũng không thể cuối cùng lại lạc vào nhà mình. Vân Đại Sơn đã ra ngoài làm con thừa tự, cũng không thể lại quay về nhà mình. Nếu ở thời điểm chân hắn còn khỏe trở về thì hắn sẽ hoan nghênh hai tay. Nhưng hiện giờ hắn lại là một ma ốm, có quỷ mới mong hắn trở về. Nếu là chuyện của Vân gia, ta đây đi tìm Tam Thẩm. Nói xong cũng mặc kệ cha mẹ nhà mình sắc mặt khó coi, nhanh chân liền chạy. Vân Tình Tình chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ, Tam nãi nãi cùng bọn họ dường như không hay lui tới. Trên thực tế, Vân gia tổng cộng phân tam phòng. Lão Tam Vân Thúc Nhân mất sớm, bởi vì một ít chuyện xưa. Quá phụ tam phòng Trần Thị cùng hai phòng khác Vân gia đều không qua lại. Huynh muội Vân Tình Tình mang theo hai lão nhân đi một đường hướng nhà mình. Trên đường có không ít người nhìn bọn họ, liền hỏi Vân Tình Tình chuyện là như thế nào. À, không việc gì. Không việc gì, chỉ là tiểu hài tử bị va đập thôi. Vân bá nhân vội nói ra, rõ ràng là không muốn mọi người biết. Vân Tình Tình trong lòng sáng tỏ, vị đại gia gia này là không muốn việc xấu trong nhà bị lộ ra ngoài. Tính tình như vậy, có chịu nổi không? Nói xấu không xấu, chỉ là hy vọng nàng vừa mới có được gia đình, không muốn cứ như vậy tan mất. Vân Tình Tình lòng tràn đầy sầu lo, cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì. Nhưng đầu vẫn là hôn hôn mê mê, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới. Vân thôn cách đó không xa, một chỗ trong rừng, một cục thịt nhỏ lông dài trắng trắng gian nan xê dịch cái chân ngắn nhỏ trên mặt đất. Một thân lông dài màu trắng bao phủ, rõ ràng lòng dạ khó chịu. Đệ tử Côn Luân đáng chết, con gà yếu ớt, cứ như vậy hôn mê. Người thật ra đem lão tổ cùng nhau mang đi à, ô ô, cục thịt nhỏ khóc không ra nước mắt. Thời điểm cái khe không gian xảy ra vấn đề, thân thể hắn đã chịu tổn thương. Vì giữ được tánh mạng mà một thân linh lực cơ hồ tan biến sạch sẽ. Hiện giờ chính là một thần thú bình thường, còn phải tu luyện một lần nữa mới được. Hung hăng hít hít cái mũi nhỏ, hắn hiện giờ quá yếu, cần phải tìm ra đệ tử Côn Luân kia mới được. Đáng chết, đường này làm sao lại dài như vậy? Vân Tình Tình không biết, nàng đã bị một cái hố ghi nhớ. Lúc này mang theo hai vợ chồng Vân bá nhân trở lại sân nhà mình. Nhìn đến một sân người, trực giác liền báo không xong. Nương, huynh muội Vân Tình Tình hướng vào trong viện chạy. Mẹ con Vương thị đang đứng ở cửa xương phòng bọn họ, cùng một lão nam nhân 40-50 tuổi đang nói cái gì đó. Thời điểm Vân Tình Tình đi ngang qua nghe được một câu. Đều sinh 4 đứa, khẳng định có thể sinh. Thân mình rất tốt, sắc mặt nàng trầm xuống. Vội vàng lôi kéo đại ca Vân Vinh Thịnh vào nhà. Trong phòng, Vân Tư Tư khóc sưng mắt. Liễu thị ôm từ từ lải nhải một hồi. Ngươi là đại tỷ, hãy chiếu cố đệ đệ muội muội. Điều nương nói ngươi phải nhớ cho kỹ. Vinh Thịnh cùng Tình Tình ngươi không cần lo lắng. Tình Tình là hài tử tốt, chờ tương lai lớn ngươi nói cho nàng, nàng nhất định có thể đồng ý. Chính là từ từ, hắn còn nhỏ, chân này, Liễu thị không kiềm được lau nước mắt, nhìn tiểu nhi tử mềm mại trong ngực mình, thật là đau như khoét tâm. Nương không khóc, đại tỷ không khóc, thanh âm từ từ mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở. Tay nhỏ không lau được hết nước mắt của Liễu thị, thấy nương càng khóc càng thương tâm. Tiểu gia hỏa không tự giác cũng khóc theo. Ô ô, nương không khóc. Đại tỷ cũng không khóc. Ô ô, nương, từ từ nhớ cha. mới là tiểu hài từ 4 tuổi. Hiểu được rất ít, chỉ là Mẫn cảm nhận thấy không khí trong nhà không thích hợp. Theo bản năng tìm kiếm người thân, nương, huynh đệ Vân Tình Tình chạy đến bên người Liễu Thị, nhìn một nhà ba người khóc thành một đoàn. Trong lòng cũng lộn xộn, cuối cùng là Vân Tình Tình còn có lý trí. Liền hỏi Vân Tư Tư, đại tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sao nhiều người như vậy? Trong ấn tượng, tựa hồ không phải người trong thôn. Vân Tư Tư khóc thở hổn hển, ôm chặt muội muội, nức nở nói, mẹ mình tìm một lão nam nhân, nguyện ý trả 10 lượng bạc mua nương. Ô ô, nương muốn tái giá. Lão nam nhân muốn mang nương đi ô ô. Tưởng tượng đến nương mình về sau liền thành tức phụ người khác. Vân Tư Tư khóc muốn mất mạng. Vân Vinh Thịnh trừng mắt. Nương, đây là thật sao? Nương muốn tái giá. Sự việc này có thể làm cảm xúc nhi tử càng kịch liệt. Thấy đại tỷ gật đầu. Vân Vinh Thịnh đôi mắt đỏ bừng. Ta không đồng ý. Nương ngươi không thể tái giá. Ta sẽ không đồng ý. Tiểu tử kịch liệt nói. Cha ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Nương ngươi không thể tái giá. Muốn bán liền bán ta. Đại tỷ cùng Tình Tình ai cũng không thể bán. Ta là nam nhân, liền bán ta. Hắn lần đầu tiên đúng lý hợp tình nói chuyện cùng nương. Thật là bị chuyện này kích thích rồi. Liễu thị tựa hồ cũng không nghĩ tới ngày thường nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện bây giờ lại cường ngạnh như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ nói, chân cha ngươi không chờ được. Nương làm sao nhẫn tâm bán ngươi. Nhi tử cũng mới 12 tuổi a, nương. Ai cũng đều không cần bán. Đại gia gia cùng đại nãi nãi tới rồi. Vân Tình Tình nhỏ giọng nói. Đại gia gia là đại trưởng Vân gia. Chuyện này mà truyền ra đối với toàn bộ Vân gia đều không tốt. Nương ngươi đừng sợ. Khẳng định không thể bán chúng ta. Nương cũng không thể tái giá. Vân Tình Tình lôi kéo tay Liễu Thị. Phát hiện trong lòng bàn tay đều là vết chai. Trong lúc nhất thời tâm tình lại có chút phức tạp. Liễu Thị có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tình Tình, người đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này nói chuyện sao lại giống người lớn như vậy? Trong nháy mắt tâm tình Liễu Thị phức tạp. Nam nhân gãy chân. Tựa hồ mấy hài tử trong một đêm đều trưởng thành. Chẳng những có thể giúp nàng phân ưu. Trưởng tử giống như một tiểu đại nhân. Lúc này khuê nữ cũng biết từ đại cục suy xét. Liễu thị nhìn bọn nhỏ bị bức bách trưởng thành như vậy. Trong lúc nhất thời xen lẫn vui mừng cùng chua xót. Chỉ ôm mấy cái hài tử khóc. Ai, ta nói gia đình các ngươi rốt cuộc là có ý gì à, ta đã thanh toán bạc. Có lòng tốt cho nàng trò chuyện cùng mấy hài tử. Người đâu, nhanh lên, đem tức phụ ra đây. Hôm nay ta đây muốn mang nàng đi nhập động phòng. Một giọng nam nhân bên ngoài thô tục cao giọng kêu la. Ta đây đã thanh toán bạc. Nhanh lên, người đâu? Hôm nay ta phải động phòng. Trong phòng, Liễu thị giật mình dùng mình một cái. Theo bản năng ôm chặt hài tử trong lòng ngực. Vân Tình Tình nắm tay nàng lạnh băng. Giọng nói êm ái. Nương không sợ. Cách chương.